trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tín hiệu. Vọng Sơn máy tính bây giờ là bắt được mới Thiên Hằng làm sát nhân vật lộn chiến. Chu Kinh Phàm đầu nhập quảng cáo cùng với hắn dự toán căn bản vô pháp ứng phó Vọng Sơn máy tính. Loại này dã man thủ pháp, có chút thời điểm Từ Tịnh Nghi không tự mình ra tay lại gọi tiểu huynh đệ của mình ra mặt cùng mới Thiên Hằng đấu pháp, thậm chí trực tiếp xuyến tiêu đem mới Thiên Hằng chen đi ra. Tinh không máy tính thậm chí tại đồng hành bên trong tạo thành một cái chiến lược hợp tác đồng. Minh lại đem mới Thiên Hằng trực tiếp xa lánh bên ngoài. Căn cứ Tôn Hướng Sơn nghe được tình huống mới Thiên Hằng hướng tinh không máy tính, chiến lược hợp tác đồng bọn thường thường muốn nhiều trả giá 2 đến 3 cái điểm một cái giá lớn. Nhưng là đây không phải chí mạng nhất vấn đề. Chí mạng nhất vấn đề ở chỗ tại tìm được thị ủy ủy ban thành phố ủng hộ về sau. Vọng Sơn máy tính đã muốn tạo thành ưu thế áp đảo. Mới Thiên Hằng làm chuyện gì đều là làm nhiều công ít. Có chút thời điểm tuy nhiên miễn cưỡng cầm kế tiếp đơn đặt hàng nhưng là tiền trả các loại kinh phí. Nhưng lại dĩ vãng gấp 5 lần đến 6 lần. Ngay cả như vậy người ta có lẽ hay là vẻ mặt ghét bỏ. Đúng vậy, gặp được ném đơn đặt hàng cục diện nhưng lại binh bại như núi. Một không chú ý sẽ đem trên trăm đài đại đơn đặt hàng đưa cho Vọng Sơn máy tính. Điện lực hệ thống không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi không có sợ hãi. Chỉ là NJ khu điện lực cục đều thiếu nợ lấy mới Thiên Hằng gần 100 vạn khoản tiền. Hơn nữa càng hỏng bét chính là phía trước một đám quan trở mình hàng ra vấn đề lớn. Điện lực hệ thống minh xác đưa ra muốn toàn bộ khoản hàng dở mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Kết toán, nhiều ra gần đây 100 vạn không kết khoản tiền. Tinh châu mới Thiên Hằng thoáng cái trở nên tài chính vận chuyển không nhạy không thể không khẩn. Cấp hướng tổng công ty cứu trợ. Nhưng là mới Thiên Hằng tổng công ty mặc kệ đầu nhập bao nhiêu tài nguyên đều không cải biến được. Bị động bị đánh cục diện. Nhiều khi là đầu nhập càng nhiều cục diện càng bị động. Mà ngay cả Tào Tế Chí đều cảm thấy Tôn Hướng Sơn đắc thay đổi sách lược mới được. Tôn Tổng, ta cảm thấy cho ngươi không thể lại như vậy khinh suất. Phải học thông minh điểm. Tiếp tục như vậy cùng Từ Tịnh Nghi cái này nữ nhân điên chính diện chém giết. Đầu tiên là các ngươi mới Thiên Hằng chống đỡ không được. Tôn Hướng Sơn đến Tinh Châu trước kia cố ý cùng Chu Kinh Phàm suy diễn qua. Cảm thấy hoàn toàn có thể cùng Vọng Sơn máy tính đánh một hồi oanh oanh liệt liệt giá cả chiến. Dù sao Vọng Sơn máy tính lượng tiêu thụ ít nhất là mới Thiên Hằng gấp 2-3 lần. Tại Tinh Châu đồng dạng độ mạnh yếu gấp rút tiêu Vọng Sơn máy tính muốn nhiều lưu gấp 2-3 lần. Huyết, nhưng là Tôn Hướng Sơn rất đúng tự phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Tinh không máy tính tại Tinh Châu ưu thế quá rõ ràng. Tỉnh thành mặc dù là Vọng Sơn máy tính đại bản doanh nhưng là mới Thiên Hằng ít nhất cùng Vọng Sơn. Máy tính đánh cho lẫn nhau có công thủ, nhưng tại Tinh Châu đồng dạng là đổ máu. Mới Thiên Hằng lưu huyết ít nhất là tinh không máy tính gấp 2 còn nhiều. Hiện tại một tháng đầu nhập vào hơn 100 vạn thị trường kinh phí tự hoàn toàn cùng múc nước. Phiêu không sai biệt lắm. Hơn nữa Vọng Sơn máy tính vẫn còn tiếp tục từng bước ép sát. Dưới loại tình huống này Tôn Hướng Sơn cảm thấy Tào Tế Chí đề nghị không tệ. Tào Tổng, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Tào Tế Chí cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là hắn chỉ biết là đắc mau chóng lại lần nữa Thiên Hằng đại hỏa lọt hố nhảy ra mới được. Chuyện này lãng phí hắn non nửa năm thời gian không nói còn lại để cho hắn dùng rất nhiều nhân tình. Nhưng là đến bây giờ mới thôi không thu hoạch được gì thậm chí lại để cho hắn nhảy vào đại hỏa lọt. Hố, càng hỏng bét chính là mới Thiên Hằng là không chịu được thằng ngu. Hiện tại đã muốn thành người khổng lồ chân đất sét bởi vậy hắn không muốn tại chuyện này lãng phí. Thời gian, Hướng Sơn lão ca, đây cũng không phải là ngươi có thể giải quyết vấn đề. Đến làm cho Chu Kinh Phàm đến, chuyện này nhất định đắc Chu Kinh Phàm tự mình ra mặt. Vừa nhắc tới Chu Kinh Phàm, Tôn Hướng Sơn đã cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Nhưng là hắn còn không phải không thừa nhận Tào Tế Chi nói rất có đạo lý. Tinh Châu cục diện đã muốn không khống chế được. Ngoại trừ Chu Kinh Phàm bên ngoài, không ai có thể giải quyết Tinh Châu mới Thiên Hằng gặp phải khốn cảnh. Hắn thậm chí cảm thấy đắc Chu Kinh Phàm trước kia quyết sách ra điểm vấn đề. Giang Đông là Vọng Sơn máy tính đại bản doanh, mới Thiên Hằng không tại chính mình kinh doanh nhiều năm sân nhà cùng Vọng Sơn triển khai quyết chiến cũng tại Giang Đông cùng Vọng Sơn máy tính đập nát trận chiến. Nhưng là Giang Đông là Vọng Sơn máy tính kinh doanh nhiều năm hang ổ. Kết quả tự nhiên là mới Thiên Hằng tại Giang Đông khắp nơi bị nhục. Bên ngoài lại càng liên tiếp thất thủ. Nhưng là hắn không thể đem loại này tâm tình biểu lộ ra. Đặc biệt là tại loại này đánh cho đánh bại dưới tình huống. Ta cùng Chu Tổng báo cáo thoáng một tí. Tào Tế Chí cũng không dùng bận tâm Chu Kinh Phàm cá nhân tâm tình. Nói cho các ngươi biết Chu Tổng, hắn không đến Tinh Châu đốc chiến lời mà nói, Giang Đông thị trường cũng chỉ có thể đưa cho Từ Vọng Sơn rồi. Dù sao hắn Tào Tế Chí đã là nhân đến nghĩa rồi. Hắn phải theo chuyện này mau chóng bứt ra. Tiểu Trúc, ngươi làm một cái trang web. Đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, cái này thực là một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Hắn biết rõ Tiểu Trúc một mực dựa theo sắp xếp của mình dụng tâm học tập. Nhưng là thật không nghĩ tới Tiểu Trúc phát triển đắc nhanh như vậy. Mà Thường Thấm Trúc hoàn toàn không rõ Dịch Nhược Thủy kinh hỉ từ đâu mà đến. Đúng đấy, tiện tay làm nguyên một đám người website mà thôi. Đến bây giờ ngoại trừ tự chính mình, căn bản cũng không có mấy cái tìm hiểu khách tới. Dịch Nhược Thủy biết rõ đây không phải là thường bình thường hiện tượng. Dù sao hiện tại đều Trung Quốc dân mạng tối đa cũng chính là chừng 20 vạn. Căn bản không hình thành nên buôn bán hình thức. Cho dù là dân mạng trong miệng, lưới lớn chạm phỏng vấn lượng cũng phi thường có hạn. Huống chi Thường Thấm Trúc làm còn là một cái cá nhân website mà thôi. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn đang phi thường hài lòng kết quả này. Huống chi Thường Thấm Trúc làm cá nhân website dùng hiện tại ánh mắt đến xem tuyệt đối là cái tinh phẩm, cái này gọi Thấm Trúc cư, rất duy mỹ, rất văn nghệ. Tuyệt đối nhìn không ra Tiểu Trúc chính thức tiếp xúc máy tính mới nửa năm thời gian. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu, xem ra ngươi là chuẩn bị siêu việt ta đây cái ca ca trở thành Trung Quốc đương đại. Về sau ta hãy theo Tiểu Trúc ăn cơm bao. Chai bao, Thường Thấm Trúc hoàn toàn không nghĩ tới mình làm cá nhân website cũng tìm được Dịch Nhược Thủy. Cao như vậy đánh giá, khuôn mặt thoáng cái trở nên phấn nộn bắt đầu đứng dậy. Ca, nào có như vậy khoa trương muội muội. Bên cạnh Quách Tuệ Quân nhưng lại không làm. Ca, người chính là như vậy bất công. Cho tới bây giờ không có như vậy khen ngợi quá đáng ta. Nhưng đối với tại Dịch Nhược Thủy mà nói, Thường Thấm Trúc việc này ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Mấu chốt của sự tình không tại ở Thường Thấm Trúc cá nhân website có thể sáng tạo bao nhiêu buôn bán giá trị. Trên thực tế cái này hoang dã thời kỳ cá nhân website hiện tại tất nhiên hết thảy về không. Nhưng đây cũng là một cái nhất minh xác tín hiệu. Trung Quốc Internet thị trường là một cái 10 vạn trăm triệu đô la cấp bậc thị trường. Chỉ là đã muốn rất nhiều có công ty nước ngoài, quân đội bối cảnh cường nhân bởi vì là quá sớm tham gia cái này thị trường làm cho sớm cách sân. Phải chọn xong tốt nhất thời cơ tham gia mới được. Nhưng là lúc nào là tốt nhất tham gia thời cơ, Dịch Nhược Thủy trong nội tâm hoàn toàn không có. Ngọn nguồn. Quá sớm tham gia nhất định là vốn gốc không quy. Tham gia quá muộn tất nhiên là làm nhiều công ít. Mà bây giờ Thường Thấm Trúc tự cấp ra minh xác tín hiệu. Ngay Thường Thấm Trúc đều thử chế tác chính mình cá nhân website tự đại biểu Trung Quốc buôn bán. Internet đã có chính thức khởi động dấu hiệu. Bước tiếp theo chính mình có thể chính thức tham gia Internet. Bởi vậy hắn đặc biệt cao hứng. Hai cái muội muội đều muốn khoa trương, Các người xinh đẹp như vậy, động lòng người, thông minh đáng yêu. Làm ca ca có thể khoa trương một đời trước tử. Nghe được Dịch Nhược Thủy nói như vậy, Thường Thấm Trúc lập tức đưa ra kháng nghị. Ca, người cả ngày đều bề bộn cùng Tịnh Nghi tỷ đàm nghiệp vụ. Thì ra là hiện tại khoa trương thượng một phút đồng hồ. Nào có khoa trương một đời trước tử. Ca, người cũng không thể vì chạy nghiệp vụ đem ta cùng với Tuệ Quân cấp quên mất rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.